Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Văn Hảo Tiêu Chuẩn. Lại nói Vương Doãn rời đi đại điện về sau, đầu tiên là hướng phía đại môn phương hướng bước nhanh tới, nhưng không đi hai bước lại dừng bước. Sau đó hắn quay người, bảy lần quạt tám lần rẽ đi tới một chỗ tiểu hoa viên. Nơi này ban công thủy tạ, ăn mặc hết sức xinh đẹp, xem xét chính là nữ quyến ở lại chỗ. Thiền Nhi, Thiền Nhi, ngươi ra một chút. Đi vào một chỗ xương phòng, Vương Doãn gấp rút kêu gọi, nghĩa phụ, ngươi tìm ta có việc. Lúc này, cửa phòng mở ra, xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng chính là Vương Doãn nghĩa nữ, đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ Điêu Thuyền. Lại nói lần kia nàng từ Ngọa Hổ Quan rời đi về sau liền một lòng muốn đi Tịnh Châu chiêu mộ Lữ Bố. Kết quả tân tân khổ khổ đến Tịnh Châu về sau, lại là phát hiện Lữ Bố đã rời đi phủ thứ sử đầu nhập Đồng Trác. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới đành phải rầu rĩ không vui trở về kinh thành. Thiền Nhi, theo vi phụ đi ra xem một chút. Ngọa Hổ Quan người đến, nhìn thấy Điêu Thuyền ra, Vương Doãn vội vàng mở miệng. Điêu Thuyền đã từng đi qua Ngọa Hổ Quan, còn gặp qua mấy vị kia mãnh tướng. Nàng đi ra một chút liền có thể phân biệt ra. Ngọa Hổ Quan người đến, không nghe thì thôi. Nghe xong Điêu Thuyền lông mày một đám, một cỗ ngọn lửa vô danh lập tức xông lên đầu. Nghĩ lúc trước, nàng bị Điển Vi oanh ra Ngọa Hổ Quan sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Trở về sau, bởi vì lại không có gặp phải chiêu mộ Lữ Bố, nàng đúng là đem sổ sách toàn bộ tính tới Ngọa Hổ Quan trên đầu. Hừ, ta đi xem một chút, để bọn hắn cũng nếm thử bế môn canh tư vị. Dứt lời Điêu Thuyền rút kiếm liền đi. Thiền Nhi, lần này liên quan trọng đại, người nhất định phải lấy đại cục làm trọng, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Thấy thế, Vương Doãn vội vàng ngăn cản, sau đó thần sắc lạnh lẽo. Nghĩa phụ, ta, Điêu Thuyền vừa muốn nói gì, nhưng mà nhìn thấy Vương Doãn ánh mắt về sau, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đợi chút nữa ra ngoài liền đi theo bên cạnh ta, không cho phép lắm miệng. Xác nhận bọn hắn là Ngọa Hổ Quan người là được. Vâng, nghĩa phụ. Cho dù Điêu Thuyền phi thường không cam tâm, làm sao nàng trung quy là nghĩa nữ mà không phải thân nữ nhi. Cứ như vậy, Vương Doãn phía trước, Điêu Thuyền ở phía sau, hai người bước nhanh đi hướng cửa phủ. Tư đồ phủ không nhỏ, thật là lớn. Chỉ trong chốc lát, Vương Doãn cùng Điêu Thuyền mới đi đến được cửa chính. Nhưng mà bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị một màn trước mắt cho kinh hãi, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ thấy lúc này chỗ cửa lớn đang đứng năm tên thần sắc lạnh nhạt nam tử, mà trên mặt đất thì là nằm ngổn ngang mấy chục tên tiểu binh. Các tiểu binh đều là mặt mũi bầm dập, ngã xuống đất rên rỉ. Nguyên lai, thông báo tiểu binh bị Trương Phi đánh nằm xuống về sau, tư đồ phủ hộ vệ vừa vặn nhìn thấy màn này, kết quả có thể nghĩ, quả nhiên là bọn hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Điêu Thuyền cùng Vương Doãn lập tức nhìn về phía năm người. Cái này xem xét, Điêu Thuyền nương tựa theo trí nhớ của mình lập tức liền nhận ra Điển Vi bọn hắn. Nghĩa phụ, bọn hắn quả nhiên là Ngọa Hổ Quan người. Cái kia cao tám thước tráng hán là võ tướng bia xếp hạng thứ hai Điển Vi. Mặt đỏ hán tử tên là Quan Vũ xếp hạng thứ ba. Mặt đen hán tử là xếp hạng thứ sáu Trương Phi. Cái kia nhìn giống nho sinh chính là Ngọa Hổ Quan chủ nhân. Kêu cái gì không rõ ràng. Về phần cái kia văn sĩ lại là chưa bao giờ thấy qua. Sau đó Điêu Thuyền lấy cực kỳ thanh âm dắt nhỏ đối phương Doãn nói. Bất quá Điêu Thuyền nói chuyện công phu lại là hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì Điển Vi sau lưng cách đó không xa còn đứng lấy năm thớt hoàng tông ngựa. Nếu như nàng nhớ không lầm, Điển Vi, Quan Vũ, còn có Nho Sinh lúc ấy cưỡi được thế nhưng là uy phong lẫm lẫm nhị giai võ thú Bạch Hồ. Làm sao hiện tại, ngươi xác định, nghe được Điêu Thuyền lời nói. Vương Doãn bất chi giác nhíu mày. Mấy người kia nhìn hoàn toàn chính xác có khí thế, nhưng làm sao cũng không giống là võ tướng trên tấm bia xếp hạng trước ba tồn tại. Nhìn xem cái khác võ tướng trên tấm bia võ tướng, cái nào không phải bìa cứng giáp trụ, thần binh lợi khí, uy mãnh tọa kỵ, mấy người bọn hắn thực sự là khó mà cùng cái kia thần bí khó lường ngọa hổ quan liên hệ tới. Giờ khắc này, Vương Doãn đúng là có chút lý giải truyền lệnh tiểu binh. Nghĩa phụ, ta có thể xác định. Nghe vậy, Điêu Thuyền lần nữa nhìn một chút Điển Vi bộ dáng về sau. Trọng trọng gật đầu, vậy là được. Vương Doãn nhỏ giọng trả lời một câu về sau. Sắc mặt đúng là nháy mắt biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Ha ha, mấy vị thế nhưng là đến từ ngọa hổ quan anh hùng. Vương Doãn không có từ xa tiếp đón, thực sự là sai lầm. Chỉ gặp hắn sải bước đi ra đại môn, đồng thời đối Văn Hạo bọn người mở miệng, tựa hồ căn bản không nhìn thấy trên mặt đất vẫn tại rên rỉ những binh lính kia. Trong mắt càng là không có nửa điểm khinh thị ý tứ. Chi cho nên dạng này, đó là bởi vì Vương Doãn tin Điêu Thuyền, mà lại trong nháy mắt công phu. Hắn liền có mình tính toán, thật tình không biết, Vương Doãn cùng Điêu Thuyền tại đại lượng Văn Hạo bọn hắn thời điểm. Văn Hạo mấy người cũng đang nhìn Vương Doãn cùng Điêu Thuyền. Nhất là Điển Vi nhìn thấy Điêu Thuyền xuất hiện về sau. Chợt cảm thấy buồn cười. Đại ca, nữ tử kia chính là muốn chiêu mộ ngươi sau đó bị ta đuổi đi cái kia. Ngươi nhìn nàng tiểu ánh mắt. Có thể đem ta ăn, nàng chính là Điêu Thuyền, cũng bất quá như thế. Nghe vậy, Văn Hạo nhàn nhạt liếc qua, thế nhân đều nói cái này Điêu Thuyền tại Đại Hán Vương triều mỹ mạo vô song xếp tại thứ nhất. Nhưng tại Văn Hạo trong lòng, mỹ mạo loại vật này căn bản là không có thứ nhất. Trái tim của mỗi người tốt đều không giống, người khác có lẽ cảm thấy Điêu Thuyền rất xinh đẹp. Nhưng Văn Hạo lại là cảm thấy nàng hai đầu lông mày tràn đầy yếu ớt. Căn bản không xứng với đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Hắn thích chính là loại kia thanh thuần không có bao nhiêu tâm cơ lại thiện lương nữ tử. Về phần bề ngoài, cũng không phải là trọng yếu nhất. Chúa công, Vương Doãn người này cáo già. Khẩu Phật tâm xà, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lúc này giả hủ nhỏ giọng mở miệng. Biết, xảo chính là, ngay tại Văn Hạo còn muốn nói chút gì thời điểm, Vương Doãn cởi mở thanh âm đã vang lên, ngọa hổ quan chi chủ Văn Hạo, gặp qua tư đồ đại nhân, nhìn thấy Vương Doãn đi ra đại môn chắp tay thi lễ. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, cũng là chắp tay đáp lễ, ăn ý chính là... Hắn giống như cũng đã triệt để không nhìn nằm dưới đất những binh sĩ kia. Văn Hạo, bên này nghe được Văn Hạo tự giới thiệu. Vương Doãn không nghe thì thôi. Nghe xong lần nữa sững sờ. Văn Hạo, nguyên lai ngọa hổ quan chi chủ gọi Văn Hạo. Văn Hạo, bất quá cái tên này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Giống như là ở nơi nào nghe qua. Bỗng nhiên, Vương Doãn linh quang lóe lên. Văn Hạo, ta nhớ ra rồi, cái này võ tướng trên tấm bia cái bài danh kia thứ 9 không phải liền là Văn Hạo a. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Văn Hạo, thời khắc này Văn Hạo vẫn như cũ là một bộ áo trắng. Văn văn nhã nhã, đạm bạc như cái thư sinh, hắn chính là xếp hạng thứ 9 tồn tại, làm sao càng giống là cái tay trói gà không chặt. Thường thấy không biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng vương. Doãn giờ khắc này có chút lộn xộn. Hừ, vẫn là dáng vẻ đó. Bất quá Điêu Thuyền lại là nói thầm trong lòng một chút. Ban đầu ở ngọa hổ quan thời điểm nàng liền gặp qua Văn Hạo. Áo trắng, bạch hổ, tuyệt không như cái người tập võ. Làm sao? Tư đồ đại nhân nghe nói tại hạ danh hiệu. nhìn thấy Phương Doãn ngây người, Văn Hạo thần sắc bất động. Ô, thử hỏi Ngoạc Hổ quan đại danh ai không biết, chỉ là lão phu không nghĩ tới quan chủ sẽ như thế tuổi trẻ. Bị Văn Hạo nhắc nhở, Vương Doãn lập tức trở về thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?